tác phong tốt. 5. Hõm Venus, lúng đồng tiền, chỉ hai điểm lún sâu và đối xứng ngay phần thắt lưng. Cách chương.